8 phần 10 thanh đồng căn cùng 6 phần 10 thanh đồng căn, trừ khi số lượng rất lớn, bằng không không có bao nhiêu khác biệt. Bởi vì cánh tay con tội dân thanh đồng cấp kia đè lên, nên cây linh dược kia mọi người chỉ có thể tạm thời từ bỏ, dù nội tâm của Mộc Cao Lực rất không cam lòng. Có thể giết chết tội dân thanh đồng cấp kia, nhưng khó có thể bảo đảm, sẽ không thức tỉnh tội dân thanh đồng cấp khác, ở tầng thứ hai, có thể không động thủ, tận lực không nên động thủ. Nói đến, Sở Huynh rất có thể sẽ trở thành người thắng lớn nhất chuyến này. Long Vân không nói đùa, ba người kia cũng có đồng cảm. Hiện tại chỉ mới tiến vào tầng thứ hai không bao lâu, cách chuyến này kết thúc còn có chút thời gian. Sở Mộ nói. Nói không sai, không tới thời khắc cuối cùng, ai mới là người thắng lớn nhất còn chưa chắc. Mộc Cao Lực nói hiển hiện ra tâm ý cạnh tranh của hắn. Bọn họ cũng không biết, ở phía sau bọn họ, còn có một đội ngũ khác, đang nhanh chóng đi tới, cái này chính là khởi nguồn bất an của Sở Mộ. May là có không ít ngã ba, tám người kia đi sai đường, đám người Sở Mộ lại không lưu lại dấu chân, chỉ sợ là không có thu hoạch được gì, coi như tao ngộ thì đã làm sao, không cách nào động thủ, còn có thể khiến đối phương cảnh giác. Năm người chăm chú ẩn thân, ngừng thở, thu lại khí tức trên người, chỉ có khí tức của thanh đồng căng tràn ra, cùng khí tức tràn ngập trong huyệt động hỗn hợp lại với nhau, hòa làm một thể. Trong chớp mắt này, bọn họ thậm chí ngay cả trái tim nhảy lên cũng đình chỉ. Làm cường giả thánh cấp, có thể ở trạng thái chân không sinh tồn thời gian rất dài, cũng có thể để cho trái tim tạm thời ngưng đập, huyết dịch đình chỉ lưu động một quãng thời gian, chỉ là không cách nào kéo quá dài, nếu không sẽ tạo thành tổn hại với thân thể. Bình thường, bọn họ không cần như vậy, chỉ cần hạ thấp liền có thể, nhưng hiện tại, một con tội dân bạch ngân cấp dẫn dắt bốn con tội dân thanh đồng cấp đang tuần tra đi qua. Bốn con tội dân thanh đồng cấp, nếu bọn họ bại lộ, xác thực có thể giết chết, nhưng mà con tội dân bạch ngân cấp kia, đủ để giết chết năm người bọn họ. Còn nữa, tội dân bạch ngân cấp nhận biết còn muốn vượt qua tội dân thanh đồng cấp rất nhiều lần, hơi có chút sơ hở, sẽ bị phát hiện ngay lập tức, vì lẽ đó, ánh mắt đám người Sở Mộ căn bản không dám rơi vào trên người nó, chỉ có thể dùng dư quang. Hai mắt của con tội dân bạch ngân cấp này sâu thẳm, tỏa ra u quang khiến người ta run sợ. May là, nó không có phát hiện năm người Sở Mộ cật lực ẩn giấu, mãi đến khi nó mang theo bốn con tội dân thanh đồng cấp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người vẫn không nhúc nhích. Mấy chục tức sau, mọi người mới để cho huyết dịch lưu động lần nữa, để trái tim nhảy lên. Điều này cần một chút thời gian đến điều tiết, tránh khỏi lưu lại mầm họa. Sắc mặt của năm người đều vô cùng nghiêm nghị, đây là sau khi bọn hắn tiến vào hang động gặp được nguy hiểm lớn nhất. May là đại nạn không chết tất có hậu phúc, không bao lâu, đám người Sở Mộ lại có thu hoạch, người phát hiện vẫn là Sở Mộ. Thanh đồng huyết long căn. Hai mắt mọi người nhất thời trừng lớn, nếu không phải kiên kỵ hoàn cảnh nơi này, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp la lên. Chỉ thấy trong bàn tay Sở Mộ cầm lấy một rễ cây lớn bằng cánh tay, toàn thân rễ cây màu đồng xanh, ngờ ngợ có thể nhìn thấy, một sợi tơ hồng từ đầu nối liền đến phần sau, như huyết dịch, phản phất đang lưu động. Mà ngoại hình cả rễ cây, như một chân long vặn vẹo thân thể. Bởi vì màu sắc, ngoại hình của nó, vì vậy được gọi tên là thanh đồng huyết long căn. Tuy tên có hai chữ thanh đồng, nhưng mà thanh đồng huyết long căn này không phải linh dược thanh đồng cấp, mà thuộc về đẳng cấp cao hơn, linh dược bạch ngân cấp. Hơn nữa, vẫn đạt đến bạch ngân thượng phẩm. Giá trị một cây linh dược bạch ngân thượng phẩm, tương đương với 1.000 bạch ngân chi tâm, tương đương với 1.000 con tội dân bạch ngân cấp, tương đương với 1.000 thánh cấp cửu tinh. Bất luận là 1.000 con tội dân bạch ngân cấp hay 1.000 thánh cấp cửu tinh, đều là lực lượng hết sức kinh khủng. Huống hồ, thanh đồng huyết long căn này còn có một công hiệu để người không thể quên. Trong nháy mắt, bao quát Long Vân không ở trong bốn người, toàn bộ đều nhìn chòng chọc thanh đồng huyết long căn trong tay Sở Mộ, con mắt muốn đỏ lên. Công lao của ta, dùng ở trên cây linh dược này. Sở Mộ nói. Tuy hắn còn không rõ ràng lắm công hiệu của cây linh dược này ra sao, nhưng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ bàn bạc, lại nhìn vẻ mặt của bốn người liền biết. Đây tuyệt đối là một cây linh dược giá trị cực cao, lúc này không cần thì chờ khi nào. Sở Mộ vừa nói ra, sắc mặt của bốn người bỗng nhiên biến đổi, cứng ngắc, con ngươi trừng lớn, nhìn chằm chằm Sở Mộ, thật giống như muốn ăn thịt Sở Mộ vậy. Đừng nhìn ta như vậy. Sở Mộ cười nói, ánh mắt của bốn người kia hầu như muốn ăn thịt người, để hắn càng ý thức được giá trị của linh dược trong tay không hề tầm thường, rất có khả năng không phải linh dược thanh đồng cấp. Đối với linh dược trong lưu phóng chi địa, Sở Mộ nhận thức rất ít, dù sao hắn tới nơi này thời gian không lâu, vẫn không có thời gian để cho hắn đi hiểu rõ, bốn người Long Vân không lại khác, bọn họ là thổ dân ở lưu phóng chi địa, từng người lại xuất thân thế lực lớn, tri thức phong phú, kiến thức rộng rãi. Đương nhiên, nếu bốn người bọn họ đến thăm Lam thế giới, thì cũng như mắt mù, hầu như đại đa số đồ vật đều không nhận ra, dù sao thăm Lam thế giới cùng lưu phóng chi địa có bất đồng rất lớn. Tuy không nhận ra, nhưng Sở Mộ vẫn có nhãn lực, cho nên phán đoán ra, cây linh dược trong tay rất có khả năng là linh dược bạch ngân cấp, nhưng nằm ở cấp bậc nào trong bạch ngân cấp lại không rõ ràng. Sở huynh, ngươi biết đây là cái gì không? Nhạc Trấn hỏi. Thanh đồng huyết long căn. Sở Mộ nói, vừa nãy liền nghe bọn họ nói rồi. Ngươi biết công hiệu của thanh đồng huyết long căn sao? Mộc Cao Lực vội vàng nói. Không cảm thấy dùng đi cơ như vậy hội, rất đáng tiếc sao? Không đáng tiếc. Sở Mộ nói, không hề bị lay động. Được rồi, nếu Sở huynh đã làm ra quyết định, vậy cứ như thế đi. Long Vân không nói. Huống hồ, vật này tác dụng với Sở huynh, sẽ lớn hơn chúng ta rất nhiều. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Dựa theo thỏa thuận lúc trước của bọn họ, Sở Mộ có một lần công lao có thể dùng, nếu Sở Mộ đã quyết định dùng ở thanh đồng huyết long căn, tuy bọn họ cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng không cách nào phản bác, trừ khi muốn không nể mặt mũi. Mà Long Vân không thì nằm trong tay Sở Mộ, coi như không nể mặt mũi, cũng không nhất định có thể được thanh đồng huyết long căn, thậm chí sẽ thức tỉnh tội dân thanh đồng cấp, đến thời điểm đó, ai cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Chúc mừng ngươi Sở huynh. Lần này, ngươi thu hoạch thật sự cực kỳ lớn. Long Vân không truyền âm nói với Sở Mộ. Thanh đồng huyết long căn thuộc về bạch ngân thượng phẩm, giá trị có thể coi là 1000 bạch ngân chi tâm, ở một ít tình huống đặc biệt thậm chí có thể càng cao hơn, mà công hiệu của nó cũng hết sức kinh người, là sau khi luyện hóa, không có tác dụng phụ để thánh cấp thấp tăng lên 2 tầng, có thể để cho thánh cấp trung tăng lên 1 tầng tu vi. Có thể để cho thánh cấp thất tinh bát tinh tăng lên 1 tiểu giai tầng. Nghe được Long Vân không nói, tay của Sở Mộ rung lên, nội tâm sóng to gió lớn. Vật này, dĩ nhiên có thể trực tiếp luyện hóa, không có tác dụng phụ tăng cao tu vi, thánh cấp trung, trực tiếp tăng lên 1 tầng tu vi. Nói cách khác, nếu hắn luyện hóa, là có thể để tu vi từ vạn cổ tầng 4 sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ tầng 5 sơ kỳ. Lấy thực lực của Sở Mộ, tăng lên 1 tầng. Sẽ để thực lực của hắn phát sinh biến hóa rõ ràng, đến lúc đó, coi như không địch lại thánh cấp cửu tinh cũng không có dễ dàng bị giết chết như vậy. Luyện hóa, cần thời gian bao lâu? Sở Mộ hỏi. Chí ít cần 10 ngày, dài thì 1 tháng, hơn nữa bởi vì thanh đồng huyết long căn ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, nên trong quá trình luyện hóa, thân thể sẽ bị lực lượng trong đó không ngừng xung kích, nếu cường độ thánh khu không đủ, còn có thể sẽ dẫn đến mình bị thương. Ảnh hưởng đến kết quả luyện hóa. Long Vân không nói. Nếu Sở huynh muốn luyện hóa, chờ rời đi nơi này, làm chuẩn bị đầy đủ, còn chuẩn bị cái gì, chờ rời nơi đây, ta lại nói cho Sở huynh. Ngược lại không phải Long Vân không nói, mà là phải chuẩn bị không ít đồ vật, có vài thứ ngay cả Long Vân không biết cũng không tỉ mỉ, cần trở về tông môn, lại tìm đọc điển tịch tương quan mới có thể rõ ràng. Tuy khá đáng tiếc, nhưng Sở Mộ cũng rõ ràng, nơi này không thích hợp luyện hóa thanh đồng huyết long căn, liền thu hồi. Loại vật này quý trọng, nên thu vào tiểu không gian mới đúng, có điều lấy trình độ trên không gian chi đạo của Sở Mộ hiện nay, một khi mở ra tiểu không gian bên người sẽ xuất hiện không gian rung động nhỏ bé, không an toàn. Thanh đồng huyết long căn quy Sở Mộ, dùng đi cơ hội công lao, Sở Mộ được 8 phần 10, tương đương với 800 viên bạch ngân chi tâm. Như vậy hắn liền phải lấy ra 200 viên bạch ngân chi tâm cho bốn người. Ta hiện tại vẫn không có 200 viên bạch ngân chi tâm, vì lẽ đó, qua một thời gian lại giao cho các vị. Sở Mộ nói. Được. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý, cái này cũng là nội dung lúc trước thỏa thuận. Vì không thể không có, mà miễn cưỡng muốn đối phương lấy ra à, nếu tình huống rơi vào trên người mình, vậy thì phiền muộn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hang động tầng thứ hai cơ bản lấy thanh đồng cấp chiếm đa số, bạch ngân cấp cực nhỏ, vì lẽ đó, Sở Mộ ghi nợ 200 viên bạch ngân chi tâm, hắn cũng không biết có thể ở sau khi thăm dò tầng thứ hai kết thúc mà thanh toán cho bốn người hay không. Hiện nay, chính là đi tới đâu hay tới đó. Sau thanh đồng huyết long căn, tiếp theo mọi người ngoại trừ phát hiện thanh đồng căn, thì không còn những phát hiện khác, kéo dài tới tận một canh giờ, để bọn họ vô cùng phiền muộn. Đây là Hắc Đồng Quán. Nhạc Trấn đi qua một tảng đá cao bằng thân người, thì có phát hiện. Khối đá này, Sở Mộ nhìn thấy càng sớm hơn bọn họ, chỉ là hắn hiểu rõ linh dược khoáng thạch ở lưu phóng chi địa kém xa bốn người khác, linh dược còn dễ dàng phân biệt ra được, nhưng một ít kim loại khoáng thạch bị bao vây sát ngoài, thì cần có đầy đủ hiểu rõ với nó, mới có thể nhận biết, này xem như là thế yếu của Sở Mộ. Hắc Đồng Quán là một loại biến dị của thanh đồng thạch, so với thanh đồng thạch càng thêm cứng rắn, đồng thời còn trầm trọng mà thanh đồng thạch không có, là một loại nguyên liệu chế tạo trọng kiếm tốt nhất. Chúc mừng Nhạc huynh, một tảng Hắc Đồng Quán lớn như thế, giá trị cũng không thấp, ít nhất một viên bạch ngân chi tâm. Đương nhiên, so với thanh đồng huyết long căn, lại kém sắc hơn rất nhiều, đầy đủ 1000 lần. Lại lần nữa tách ra tiểu đội tuần tra có tội dân bạch ngân cấp xuất lĩnh, mọi người vững vàng đi tới. Nếu như bọn họ đều nắm giữ thực lực thánh cấp cửu tinh, thì không cần phải cẩn thận như vậy, nhưng đáng tiếc, bọn họ không phải, bất kỳ một con tội dân bạch ngân cấp nào cũng có thể nghiền ép bọn họ, vì lẽ đó, cẩn thận nữa là tiền đề, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, trong thời gian này, thính lực của Sở Mộ phát huy tác dụng cực lớn. Dưới loại hoàn cảnh này, lực lượng thần hồn bị quấy rầy nghiêm trọng, tương đương với tàn phế, còn dùng không tốt bằng con mắt, nhưng phạm vi của thị lực lại vô cùng có hạn, Sở Mộ từng luyện qua nghe kiếm, liền phát huy được tác dụng, hầu như ở ngoài mấy ngàn mét có tội dân hoạt động, hắn lập tức có thể nghe được, từ đó cấp tốc làm ra phản ứng. Tinh thần tập trung cao độ, mang đến chính là tâm thần tiêu hao, tiếp tục tiến lên một khoảng thời gian, mọi người không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Đồng thời cũng phải chú ý ẩn giấu. Mãi đến khi lực lượng tâm thần khôi phục, năm người mới lần thứ hai hành động. Một ít khoáng thạch, cơ bản đều là bốn người Long Vân không thay phiên phát hiện, Sở Mộ chỉ tình cờ phát hiện vài loại khá bắt mắt, còn linh dược, hầu như đều là Sở Mộ phát hiện trước. Mọi người ý thức được, ở trên phát hiện linh dược là không cách nào so với Sở Mộ, liền thẳng thắn từ bỏ, chuyển mục tiêu đến kim loại khoáng thạch. Có một ít kim loại khoáng thạch giá trị cũng không thấp. Tỷ như hiện tại, Long Vân không tìm được một khối khoáng thạch to bằng đầu người, tên là Ám Kim Đồng, thuộc về bạch ngân trung phẩm, giá trị tương đương 200 viên bạch ngân chi tâm. Trong cùng một đẳng cấp, tự nhiên cũng có phân chia cao thấp, tỷ như bạch ngân trung phẩm, thấp khả năng chỉ 70-80 viên bạch ngân chi tâm, bình thường là 100 viên bạch ngân chi tâm, cao có thể đạt đến 200 viên bạch ngân chi tâm. Long Vân không phân 6 phần 10, 4 người Sở Mộ một người một thành, cũng có thể được 20 viên bạch ngân chi tâm, chỉ mấy lần, nợ nần của Sở Mộ nhất thời giảm bớt một chút. 5 người bọn họ có thu hoạch, 8 người La Trung Húc cũng có thu hoạch không nhỏ. Dù sao hang động tầng thứ 2 phức tạp hơn tầng thứ nhất một ít, rất nhiều ngã ba, mỗi một ngã ba, dù cho cuối cùng là tử lộ, cũng có thể tìm được không ít linh dược khoáng thạch. Đây chính là chỗ tốt khi khai hoang a, người tiến vào lần thứ hai, liền rất khó có thể có thu hoạch như vậy. Càng thâm nhập hang động, tìm được linh dược khoáng thạch thường thường giá trị sẽ càng cao, nhưng theo tiếp tục đi tới, kỳ quái chính là, sắc mặt bốn người Long Vân không lại trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, Sở Mộ cảm thấy không rõ. Mấy vị, các ngươi cũng từng đi qua huyệt động của tội dân mấy lần đi. Long Vân không thần hồn truyền âm. Có cảm thấy... Hiện tại hang động chúng ta đi, so với những hang động kia càng to lớn hơn hay không? Ta cũng có cảm giác này. Nhạc Trấn nói. Ta cũng vậy. Từ Thanh Nhã nói. Nhìn dáng dấp, ta không phải bị ảo giác à. Một cao lực cuối cùng nói, Sở Mộ không nói gì, hắn không rõ ràng điều này có ý vị gì. Sở Huynh là lần thứ nhất tiến vào huyệt động của tội dân, không rõ ràng là rất bình thường. Long Vân không nói. Hiện tại ta có một vấn đề muốn nói, hang động này có thể không chỉ hai tầng, bằng không sẽ không lớn như vậy. Tốc độ cất bước của bọn họ kém xa bình thường rất nhiều, vì càng bí ẩn, tốc độ gần như người bình thường, thêm vào phát hiện linh dược hoặc ẩn núp, liên tục đi một canh giờ, ít nhất cũng phải đi 10 dặm, liên tục mấy canh giờ không gián đoạn, ít nhất phải đi 30, 40 dặm. Bọn họ tiến vào tầng thứ hai, ít nhất cũng qua mười mấy canh giờ, lộ trình vượt qua 100 dặm, tính cả ngã ba quanh co khúc khuỷu, phạm vi huyệt động này cũng không nhỏ, so với mấy hang động hai tầng mà bốn người Long Vân không đã từng đi qua thì lớn hơn rất nhiều. Tình huống như thế, có hai loại khả năng, một, đây là loại hang động hai tầng cực lớn, loại khả năng thứ hai, chính là không chỉ hai tầng. Ba tầng. Mọi người không khỏi run lên, ba tầng ý vị như thế nào, bọn họ đều rất rõ ràng. Mặc kệ, coi như ba tầng, chúng ta cũng không phải không cách nào tiến vào. Trước thu thập xong linh dược khoáng thạch ở tầng thứ hai lại nói. Tiếp tục tiến lên một đoạn, từ lối rẽ đi ra, là một không gian rộng rãi, thình lình có một đám lớn thanh đồng căn, phóng tầm mắt nhìn, trong tầm mắt, lít nhà lít nhít, có ít nhất hơn 1.000 cây. Con mắt của mọi người nhất thời sáng ngời, Sở Mộ càng cao hứng, bởi vì, này xem như là bọn họ cộng đồng phát hiện, chia đều. Bất quá thần sắc của bọn họ biến đổi, ở một ngã ba khác, dĩ nhiên cũng xuất hiện 8 bóng người. Đột nhiên gặp gỡ, để mỗi người đều có chút không ứng phó kịp. Đặc biệt là 5 người Sở Mộ, bọn họ vốn cho là chỉ có 5 người bọn họ tiến vào, không nghĩ tới, vẫn còn có những người khác tiến vào, nhìn thấy 8 người đối phương, Sở Mộ rốt cục xác định, khởi nguồn bất an của mình, cùng 8 người này có quan hệ. Đám người La Trung Húc nguyên bản dự định, là trước không chạm mặt với mấy người vào trước, như vậy, đối phương sẽ không biết sự tồn tại của bọn họ, đến thời điểm ra tay sẽ càng thuận tiện, nhưng bọn họ không nghĩ tới, qua nhiều ngã ba, cuối cùng dĩ nhiên đến chung một mục đích, mà bọn họ, lại vừa vặn trước sau xuất hiện. Gặp gỡ, tránh không thể miễn. La Trung Húc. Vẻ mặt của Từ Thanh Nhã biến đổi, kêu thấp thành tiếng. Hóa ra là đồ huyết thành từ sư muội a. La Trung Húc vừa nghe, ánh mắt rơi vào trên mặt Từ Thanh Nhã, nhất thời sáng ngời. Xem ra người ta còn thực hữu duyên, cách xa nhau vạn dặm, nhưng ở đây gặp mặt, đến đây đi, Từ sư muội, gia nhập đội ngũ của chúng ta, so với đội ngũ hiện tại của ngươi, tuyệt đối có thu hoạch lớn hơn. Ánh mắt, vẻ mặt cùng với ngữ khí của La Trung Húc, lập tức để người ta nhìn ra, hắn có ý với Từ Thanh Nhã. Có điều hắn nói, lại để ánh mắt của đám người Long Vân không ngưng lại, hàn quang thiểm lược mà qua. Ta còn tưởng ai, hóa ra là ngươi, cái gì gọi là đội ngũ của các ngươi sẽ có thu hoạch lớn hơn đội ngũ của chúng ta. Thanh âm của Mộc Cao Lực sắc bén phản bác. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sở Mộ nhất thời rõ ràng, những người này đều biết đối phương. Có điều ngẫm lại cũng phải, dù sao bọn người Long Vân không là thiên tài, hơn nữa bốn người bọn họ đều thuộc về loại thiên tài hàng thứ hai, tu vi lại đạt đến thánh cấp thất tinh, tự nhiên sẽ có tiếng tăm không nhỏ. La Trung Húc kia là thánh cấp bát tinh cấp thấp, bọn họ nhận thức cũng chẳng có gì lạ. Chỉ bằng 5 người các ngươi, chỉ là một đám thánh cấp thất tinh, không, còn có một thánh cấp tứ tinh. Lời này vừa ra, đám người La Trung Húc nhất thời đều choáng váng. Thánh cấp tứ tinh. Trong nháy mắt, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Sở Mộ. Lúc nãy gặp gỡ, lực chú ý của bọn họ liền rơi vào trên thân đám người Từ Thanh Nhã, nên không có suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao muốn đi vào tầng thứ nhất của huyệt động tội dân, thực lực thánh cấp cấp trung đã có chút mạo hiểm, mà tiến vào tầng thứ hai, không có thực lực thánh cấp thất tinh, căn bản là không dám vào. Không ai nghĩ tới, nơi này còn có một thánh cấp cấp trung, nếu như là thánh cấp lục tinh đỉnh cao, đồng thời là thiên tài, cùng những thánh cấp cấp cao khác đồng thời hành động, đúng là có thể miễn cưỡng hành động ở tầng thứ hai, nhưng mà, người này không phải thánh cấp lục tinh, mà là thánh cấp tứ tinh, hơn nữa còn là thánh cấp tứ tinh cấp thấp. Ánh mắt kia, như muốn đâm thủng Sở Mộ, liên tục nhìn mấy lần, rốt cục xác nhận, người này chính là thánh cấp tứ tinh cấp thấp. Ha ha ha ha, thật không biết nên nói các ngươi tự tin quá mức, hay quá ngu xuẩn. Chỉ là bốn thánh cấp thất tinh, lại dám mang theo một thánh cấp tứ tinh cấp thấp tiến vào tầng thứ hai. Một cái trong tám người chỉ vào Sở Mộ, không hề che giấu trào phúng chút nào nói. Bọn họ đều lấy lực lượng thần hồn truyền âm, bằng không sợ là sẽ khiến cho đám tội dân chú ý. Trên mặt tám người, toàn bộ đều là trào phúng cùng trêu tức. Vẻ mặt của Sở Mộ bất biến, thật giống như rác rưởi bọn họ nói, cùng mình không có chút quan hệ nào. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Loại tranh luận trên đầu môi này, luôn không phải Sở Mộ am hiểu, cũng không phải hắn yêu thích. Nói nhiều hơn nữa thì đã làm sao, còn không bằng trực tiếp rút kiếm. Chúng ta nguyện ý cùng ai khai hoang, cùng các ngươi không có chút quan hệ nào, nếu như không muốn thức tỉnh tội dân, liền từng người khai hoang đi. Nhạc Trấn trầm giọng nói. Từ sư muội, đến đây đi, cùng chúng ta một đội, ta bảo đảm, thu hoạch của ngươi tuyệt đối là gấp ba hiện tại trở lên. Ánh mắt của La Trung Húc khinh bỉ đảo qua đám người Nhạc Trấn, hắn tự nhiên nhận thức hàng ngũ Long Vân Không, dù sao đều là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, còn ở trên hắn, như La Trung Húc hắn tuy cũng có thể tính là một thiên tài, nhưng thuộc về hàng ngũ thứ ba. Dù cho như vậy, lấy thực lực thánh cấp bát tinh cấp thấp của hắn, cũng đủ để đánh bại thánh cấp bát tinh cấp trung bình thường, thậm chí chém giết, bởi vậy, coi như ở trước mặt thiên tài hàng ngũ thứ hai như Long Vân Không, hắn cũng không để ý, dù sao hiện tại đám người Long Vân Không chỉ là thánh cấp thất tinh cấp thấp, thực lực đó xác thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ tương đương thánh cấp thất tinh đỉnh cao, cùng thánh cấp bát tinh có chênh lệch rất lớn. Nếu mình động thủ, muốn giết chết Long Vân Không, không cần ba kiếm. Dù cho bốn người đối phương liên thủ, cũng không phải là đối thủ của mình, La Trung Húc có tự tin như vậy, huống hồ bên mình, trừ mình ra, bảy cái khác chí ít cũng là thánh cấp thất tinh cấp thấp, còn có thánh cấp thất tinh cấp trung cùng với một thánh cấp thất tinh đỉnh cao. Mặc kệ là thực lực cá nhân hay thực lực đội ngũ, đều có ưu thế nghiền ép toàn diện, dưới tình huống này, La Trung Húc sao sẽ để đối phương ở trong mắt. Huống hồ, hắn cũng đã làm ra quyết định, chỉ chờ rời hang động liền động thủ, giết chết những người này, như vậy sẽ không có nỗi lo về sau. Gấp ba trở lên. Từ Thanh Nhã vẫn không trả lời, Mộc Cao Lực lại lộ ra ý cười châm chọc. Hắn biết rõ thu hoạch chuyến này của bọn họ, bởi vì Sở Mộ nhiều lần phát hiện, nếu bàn về thu hoạch, mỗi người đến hiện tại, chí ít đều có hơn trăm viên bạch ngân chi tâm, đối phương nói gấp ba trở lên, cũng chính là ít nhất phải có 300 viên bạch ngân chi tâm trở lên. Điều này có thể sao? Hoàn toàn là chuyện không thể nào, đối phương có tới 8 người, mỗi người chí ít 300 viên bạch ngân chi tâm, tổng cộng thì có 2,400 viên bạch ngân chi tâm trở lên. Vì lẽ đó, Mộc Cao Lực mới cười châm chọc. La Trung Húc, hiện tại ta thu hoạch cũng đã thỏa mãn. Từ Thanh Nhã nói, từ chối La Trung Húc, có điều nàng không ngốc, không có hiển lộ ra dáng vẻ thu hoạch của nhóm người mình rất tốt. Dù thời khắc này nội tâm của nàng nghĩ cũng như Mộc Cao Lực. Từ sư muội, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a, kết quả đồng hành với mấy người yếu, rất khó có thể dự liệu. Ngữ khí của La Trung Húc trầm thấp xuống, mang theo từng tia uy hiếp, mấy người khác cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, có điều bọn họ không dám tỏa ra sát khí. Kha kha, ở đây, các ngươi dám động thủ sao? Mộc Cao Lực nhếch miệng nở nụ cười, dáng dấp mười phần khiêu khích. Bởi vì hắn rõ ràng, đối phương tuyệt đối không dám động thủ, không cần nói động thủ, ngay cả thả ra sát khí cũng không dám, bằng không, chính là giết người không được, chính mình trái lại chết dưới lợi trảo của tội dân. Mộc Cao Lực nói, nhất thời để đám người La Trung Húc sắc mặt âm trầm, thầm giận không ngớt. Từ Thanh Nhã không có trả lời La Trung Húc nữa, có điều thần thái của nàng rất rõ ràng, chính là từ chối. Được rồi, nhìn dáng dấp. Từ sư muội còn không có nhận rõ tình hình trước mắt a. La Trung Húc giả vờ cảm khái hít một tiếng, thần hồn truyền âm cũng có thể phong phú như thế, chợt, mắt hắn trở nên lạnh lẽo, đảo qua trên mặt năm người. Hiện tại, mỗi người các ngươi giao ra một nửa của cải. Đột nhiên trở mặt, để mọi người kinh ngạc, mở miệng liền muốn một nửa, càng làm cho bọn họ kinh ngạc không ngớt. La Trung Húc, đầu ngươi có phải bị lừa đá hay không? Ngữ khí của Long Vân không có chút tức giận. Không phải là các ngươi cảm thấy ở đây, ta sẽ không dám động thủ chứ. Nếu đã đến phần này, La Trung Húc cũng không thèm đến xỉa. Nói cho các ngươi, một khi kinh động tội dân, ta bảo đảm, chết trước tuyệt đối là các ngươi. Dựa theo thực lực so sánh, bên La Trung Húc xác thực mạnh mẽ hơn bên Long Vân không rất nhiều, vì lẽ đó một khi gặp phải tội dân vây công, chết trước, đại khái chính là 5 người Long Vân không, mà đám người La Trung Húc, nếu như không tao ngộ tội dân bạch ngân cấp, nói không chắc còn có khả năng tiếp tục sống sót. Đây là một xác suất, một loại đánh bạc. Sau khi rõ ràng điểm này, sắc mặt đám người Long Vân không nhất thời trở nên hết sức khó coi. Đương nhiên, không thể phủ nhận, bọn họ vẫn còn có chút lá bài tẩy, dùng đến những lá bài tẩy kia, vẫn có thể xung phong ra huyệt động của tội dân, sống sót rời đi, thế nhưng dùng đi những lá bài tẩy kia, chỉ sợ lần thu hoạch này cũng không có nhiều bao nhiêu. Ngẫm lại xem, một khối băng phong linh ngọc của Từ Thanh Nhã, chỉ có thể đối phó đến thánh cấp thất tinh đỉnh cao, uy hiếp đến thánh cấp bát tinh mà thôi, liền cần mỗi người bọn họ bồi thường một khối bạch ngân chi tâm, nếu lá bài tẩy càng mạnh hơn, vậy giá trị sẽ càng cao. Ở trước mặt tính mạng, giá trị của lá bài tẩy cũng không sánh nổi, nhưng mà có thể không dùng tốt nhất là không cần. Có điều, thật phải giao ra một nửa của cải sao? Ngươi có thể thử xem ai chết trước. Sở Mộ vẫn không nói gì, chợt mở miệng, âm thanh lãnh đạm, ngữ khí kiên quyết. Hắn đột nhiên nói chuyện, xác thực khiến người ta có cảm giác không ứng phó kịp, có điều bốn người Long Vân không đều không phản bác, bởi vì tiếp xúc đến hiện tại, ngoại trừ còn không rõ ràng thực lực cụ thể của Sở Mộ ra, cái khác, đã để bọn họ cảm thấy khâm phục. Huống hồ, hắn cũng là một thành viên của tiểu đội, có tư cách làm ra quyết định. Đám người La Trung Húc nghe được Sở Mộ nói, mỗi một người đều choáng váng. Một thánh cấp tứ tinh cấp thấp, lại dám nói chuyện với bọn họ như vậy, quả thực là phản. Làm sao, đường đường mấy thánh cấp thất tinh, dĩ nhiên tùy ý một thánh cấp tứ tinh làm ra quyết định sao? Con ngươi của bàn thử đảo một vòng, kích thích nói. Sở huynh quyết định chính là chúng ta quyết định. Long Vân không đúng lúc nói. Tuy không phục lắm, nhưng cái này cũng là ý nghĩ của ta. Mộc Cao Lực cười hì hì nói. Ta cũng nghĩ như thế. Nhạc Trấn trầm giọng nói, Từ Thanh Nhã gật gù. Phản ứng của mọi người nhất trí ngoài ý muốn, cũng làm cho đám người La Trung Húc càng thêm căm tức, thầm giận không ngớt, quả thực là muốn tức điên. Hay, cực kỳ hay, hy vọng sau khi rời hang động, các ngươi còn có thể kiên cường như thế. La Trung Húc ngón tay chỉ chỏ chỏ, âm thanh bao hàm tức giận. Từ sư muội, ngươi còn có một cơ hội lựa chọn cuối cùng. Lời nói tương tự, ta không nói lần thứ ba. Trên mặt Từ Thanh Nhã lướt qua vẻ căm ghét. Được. La Trung Húc gật gù, mang theo mọi người xoay người rời đi, đi đến một lối rẽ khác. Trên thực tế, trước chỉ là uy hiếp, bọn họ cũng không dám kinh động tội dân nơi này, ai biết có thể rước lấy tội dân bạch ngân cấp hay không. Kha kha, Sở huynh, mặc kệ thực lực của ngươi đến cùng ra sao, ta cũng muốn biểu thị khâm phục với ngươi. Nhìn đám người La Trung Húc xoay người rời đi, Mộc Cao Lực nhất thời khà khà cười nói với Sở Mộ, ngay cả xưng hô cũng từ thánh cấp tứ tinh biến thành Sở huynh. Ngươi rất can đảm. Từ Thanh Nhã nhìn Sở Mộ một chút nói, Từ Thanh Nhã là nữ thần trong lòng rất nhiều người, ngay cả thánh cấp bát tinh cấp thấp La Trung Húc cũng ái mộ nàng, nếu đổi thành những người mê luyến nàng nghe được lời như vậy, phỏng chừng sẽ mừng rỡ như điên, đáng tiếc, Sở Mộ không có biểu hiện gì. Sở huynh, khá lắm. Nhạc Trấn cũng nói. Lời tuy như vậy, thế nhưng chúng ta phải nghĩ một đối sách mới được. Long Vân không nói. Một thánh cấp bát tinh cùng bảy thánh cấp thất tinh, xác thực là đối thủ rất mạnh mẽ, đương nhiên, nếu như trừ La Trung Húc, bảy thánh cấp thất tinh kia không đáng để lo. Vướng tay chân, chính là La Trung Húc. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, sợ cái gì? Một Cao Lực là thiên tài hàng ngũ thứ hai, không chỉ có thể vượt cấp chiến đấu giết địch, còn được tông môn coi trọng, thủ đoạn bảo mệnh bao nhiêu cũng có một ít, vì lẽ đó, dù cho đối mặt thánh cấp bát tinh, bọn họ sẽ kiên kỵ, nhưng không đến nỗi sợ run. Trước tiên hái những thanh đồng căn này đi. Nếu đám người La Trung Húc muốn tranh cướp những thanh đồng căn này với bọn họ, đúng là một chuyện phiền toái, bất quá bọn hắn tự mình rút đi, không thể tốt hơn à. La ca, những thanh đồng căn kia ít nhất có hơn 1.000 cây, giá trị tuyệt đối trên một viên bạch ngân chi tâm, liền nhường cho bọn họ như thế sao? Con ngươi của bàn thử đảo một vòng hỏi. Không sao, đến cuối cùng, tất cả của bọn họ, đều là của chúng ta. La Trung Húc tự tốn nói, giọng nói kia lạnh lẽo âm trầm. Nguyên lai La Ca đã sớm có ý nghĩ. Năm người bọn họ tiến vào nơi này sớm hơn chúng ta, thu hoạch sẽ không nhỏ. Mọi người dồn dập truyền âm nói, phản phất năm người sở mộ, cũng đã thành vật trong túi bọn họ. Không tồi không tồi. Tổng cộng 1.800 cây thanh đồng căn, cho tới nay mới thôi, trong những lần phát hiện thanh đồng căn, này là đám lớn nhất. Một cao lực rất cao hứng. 1.800 cây thanh đồng căn, là bọn họ đồng thời phát hiện, sẽ chia đều, mỗi người phân 2/10, cũng chính là 360 cây, tính ra, giá trị là 3.600 viên thanh đồng chi tâm, một lần thu hoạch tương đối khá a. Sau khi chia đều, mọi người tiếp tục thâm nhập, bọn họ lựa chọn phương hướng, tự nhiên không giống đám người La Trung Húc. Trải qua gặp gỡ đám người La Trung Húc, mọi người hành động có vẻ càng cẩn thận, dù tốc độ giảm một chút, nhưng dù sao cũng hơn bị phát hiện. Phạm vi tầng thứ hai xác thực rất lớn, ngã ba cũng rất nhiều, mặc kệ là ngõ cụt hay cái gì. Phạm là đi vào ngã ba, nhất định sẽ có thu hoạch, thanh đồng căn là cơ bản nhất, còn có một ít linh dược cùng khoáng thạch khác, không ngừng phong phú củ cải của mọi người. Ước chừng sau một ngày, mọi người đến một chỗ rộng rãi, ngay phía trước có một lối vào hắc ám. Sắc mặt năm người đều vô cùng lo lắng. Thật sự có tầng thứ ba. Thanh âm của Nhạc Trấn càng trầm thấp. Tầng thứ ba a. Một cao lực cảm khái. Hai con mắt của Từ Thanh Nhã lấp lóe, vẻ mặt của Long Vân không đổi tới đổi lui. Sở Mộ liên tục nhìn chằm chằm lối vào kia, suy nghĩ. Muốn đi vào sao? Một cao lực đột nhiên hỏi. Tầng thứ ba, tương đương với bạch ngân cấp, đối với bọn họ, có sức hấp dẫn không gì sánh được. Suy nghĩ một chút. Tầng thứ nhất linh dược phổ biến nhất chính là hắc thiết căn, một cây hắc thiết căn giá trị 10 viên hắc thiết chi tâm, đối với bọn họ mà nói, căn bản không tính là gì, mà tầng thứ hai, linh dược phổ biến nhất là thanh đồng căn, một cây thanh đồng căn có thể bán 10 viên thanh đồng chi tâm. Đối với bọn hắn mà nói, thanh đồng chi tâm mới chính thức có giá trị, như vậy linh dược trong tầng thứ ba, phổ biến sẽ là bạch ngân căn, một cây bạch ngân căn bán cho bạch ngân thành. Có thể bán ra 10 viên bạch ngân chi tâm. 10 viên bạch ngân chi tâm a, dù cho là thánh cấp bát tinh, thánh cấp cửu tinh cũng sẽ vô cùng động tâm. Có thể nói, linh dược trong tầng thứ 3 mới là linh dược quý giá nhất, giá trị cao nhất, nếu như có thể tiến vào cướp đoạt một phen, của cải của bọn họ sẽ vượt lên vài lần, thậm chí gấp mười mấy lần. Chỉ là, trình độ nguy hiểm ở tầng thứ 3 vượt xa tầng thứ 2. Ở tầng thứ hai lấy tội dân thanh đồng cấp chiếm đa số, như vậy trong tầng thứ ba, liền lấy tội dân bạch ngân cấp đa số. Bất kỳ một con tội dân bạch ngân cấp, dù cho nhỏ yếu nhất, cũng nắm giữ thực lực thánh cấp cửu tinh cấp thấp, đủ để nghiền ép năm người bọn họ. Của cải nhiều hơn nữa, nếu không có tính mạng hưởng thụ, hết thảy đều toi công, bởi vậy, ở giữa lợi ích mê hoặc cùng mạng nhỏ của bản thân, năm người bọn họ đều làm ra lựa chọn. Đi thôi. Sở Mộ nói, trong năm người, tu vi của hắn thấp nhất, nhưng kiếm tâm thuần túy nhất, sẽ không dễ bị ngoại vật dao động nhất. Đáng tiếc a, vô số bạch ngân chi tâm. Một cao lực thở dài, cũng xoay người. Hết cách rồi, tầng thứ ba xác thực rất mê hoặc, tài phú cực kỳ to lớn, nhưng độ nguy hiểm cũng quá to lớn, trừ khi năm người đều có thực lực thánh cấp cửu tinh, mới dám vào tìm tòi. Như vậy ít nhất không cẩn thận thức tỉnh tội dân bạch ngân cấp còn có thể trốn ra được.